Long Phượng Song bảo vợ bầu lại muốn chảy. Chương 47, cách xa cô ấy chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đến tìm Hạo Tuấn. Mạnh Ngọc nhìn về phía Đường Hạo Tuấn bĩu môi trả lời. Tống Vi giật mình gật đầu, trong lòng cũng rất nghi ngờ, làm sao anh ta biết Đường Hạo Tuấn ở chỗ này. Dường như đã nhìn ra ý nghĩ của cô, Mạnh Ngọc cười hì hì giải thích. Đây là bệnh viện dưới danh nghĩa nhà họ Mạnh, có bác sĩ trông thấy Hạo Tuấn nên đã nói cho tôi. Thì ra là vậy, Tống Vi hiểu được, cậu tìm tôi làm gì? Đường Hạo Tuấn nghiên mặt nhìn về phía Mạnh Ngọc, biểu tình trên mặt Mạnh Ngọc thu lại, trở nên nghiêm nghị. Lần trước cậu bảo tôi tìm bác sĩ khoa ngoại về não, tôi đã tìm được một người thích hợp rồi. Ai? Đôi mắt Đường Hạo Tuấn híp lại, anh ta tên là Kiều Phàm. Là anh ta, ánh mắt Đường Hạo Tuấn trầm xuống, môi mỏng cũng nhấp hai cái. Mạnh Ngọc không phát hiện anh khác thường, vẫn tiếp tục chậm chậm nói. Bác sĩ Kiều này là chuyên gia hàng đầu về khoa ngoại não, rất nổi tiếng ở nước ngoài, tiếp nhận phẫu thuật không có ca nào thất bại, tôi nghĩ ca phẫu thuật của Giai do anh ta làm chắc chắn sẽ thành công. Mẹ chú Đường bọn họ đang nói ba nuôi hả? Tống Hải Dương nhỏ giọng nói. Tống Vi sờ đầu của cậu. Đúng vậy, mặc dù âm lượng trò chuyện của hai mẹ con nhỏ nhưng mà vẫn khiến Mạnh Ngọc chú ý, anh ta kinh ngạc nhìn về phía hai mẹ con. Sao vậy, mấy người biết Kiều Phàm? Biết, Tống Hải Dương gật gật đầu nhỏ. Tống Vi cũng cười, đúng vậy, anh ấy với tôi rất thân. Nói đến người này, cô bỗng chốc nhớ tới cái gì, theo bản năng liếc mắt nhìn Đường Hạo Tuấn một cái, sửa miệng trả lời. Là chồng của tôi, vẻ mặt Đường Hạo Tuấn trong nháy mắt chìm xuống, trong lòng có chút không vui. Cô lại thích dùng loại đàn ông dối trá như Kiều Phàm làm lá chắn hay sao? Cái gì, Kiều Phàm là chồng của cô, anh ta vậy mà là người năm đó cùng với cô bỏ. Câm miệng, Mạnh Ngọc kinh ngạc còn chưa nói xong, đã bị Đường Hạo Tuấn lớn tiếng cắt ngang. Mạnh Ngọc theo bản năng mà ngậm miệng lại, lúc này mới phản ứng lại, mình vừa rồi thiếu chút nữa làm trò trước mặt đương sự nói cô năm ấy theo người bỏ trốn. Xin lỗi, thật sự xin lỗi, vừa nãy tôi quá ngạc nhiên, cô không bị dọa sợ chứ? Mạnh Ngọc xấu hổ cười với Tống Vi. Tống Vi khẽ lắc đầu. Không có, chẳng qua anh vừa mới nói bỏ cái gì. Tôi có nói sao? Mạnh Ngọc nhìn trần nhà, bắt đầu giả ngu. Có, Tống Hải Dương cười tủm tỉm nhìn anh ta. Khóe miệng Mạnh Ngọc co rút. Đứa nhỏ chết tiệt này lại có thể hủy đi sân khấu của anh. Quả nhiên giống với Đường Hạo Tuấn lớn lên không tí đáng yêu. Được rồi, cậu đi theo tôi ra đây. Đường Hạo Tuấn đứng dậy, đi ra khỏi phòng bệnh. Sau khi Mạnh Ngọc nháy mắt một trận với Tống Hải Dương mới đi theo ra ngoài. Hai người đi vào trong hành lang an toàn. Mạnh Ngọc lấy một gói thuốc lá từ trong túi áo blau trắng đưa cho Đường Hạo Tuấn một điếu. Sau khi Đường Hạo Tuấn tiếp nhận kẹp ở trên tay. Đổi một bác sĩ khác Kiều Phàm không được. Vì sao vậy? Động tác châm thuốc của Mạnh Ngọc dừng lại một chút. Người tôi cũng đã liên hệ rồi. Qua một thời gian nữa anh ta sẽ đến bệnh viện báo cáo. Bây giờ thay đổi người cũng đã muộn rồi. Anh ta không đơn giản, đem Giai giao cho anh ta tôi lo lắng. Đường Hạo Tuấn nhận cái bật lửa mà anh ta đưa tới, nhưng không có ý định châm thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà không tìm Kiều Phàm, Giai sẽ không khá hơn được. Hiện nay chuyên gia khoa ngoại não nổi tiếng so với Kiều Phàm không phải không có, nhưng cơ bản đều đã lớn tuổi, không thể cầm dao, cậu xác định muốn thay đổi người. Mạnh Ngọc tự hút một hơi thuốc, Đường Hạo Tuấn nhíu mày không nói gì. Mạnh Ngọc phun ra một vòng khói, nhìn anh. Hạo Tuấn, cậu thành thật nói cho tôi biết cậu thật sự là bởi vì lo lắng cho Giai nên mới không muốn tìm Kiều Phàm. Cậu có ý gì? Khóe môi Đường Hạo Tuấn trầm xuống. Mạnh Ngọc gảy tàn thuốc bỗng chốc nở nụ cười. Ý tứ không phải rất rõ ràng sao, Tống Vi vốn dĩ mới là vị hôn thê của cậu nhưng cô ấy lại bỏ trốn cùng với Kiều Phàm, cắm sừng cậu vì vậy cậu để bụng cũng là bình thường. Cậu nói sai rồi, tôi không hề để bụng. Đường Hạo Tuấn ấn xuống bật lửa châm thuốc của mình. Bởi vì Kiều Phàm cũng không phải chồng của cô ấy. Mạnh Ngọc bị sặc khói, một hồi lâu mới ngừng tiếng ho khan, viền mắt đỏ nhìn anh. Cậu nói cái gì, chồng của Tống Vi không phải là Kiều Phàm, vậy vừa rồi sao cô ấy? Lá chắn, Đường Hạo Tuấn nhàn nhạt đáp trả một câu. Mạnh Ngọc và một đầu tóc quan, vậy chồng của cô ấy là ai? Ai biết được, Đường Hạo Tuấn rủ mắt nhìn đốm lửa trên điếu thuốc, không biết suy nghĩ cái gì. Mạnh Ngọc bĩu môi, được rồi, Kiều Phàm không phải chồng cô ấy cũng tốt, sau này tôi làm việc chung với anh ta tôi cũng sẽ không cảm thấy chán ghét, nhưng mà Hạo Tuấn, tôi nghe Trình Hiệp nói gần đây cậu có chút thân thiết với Tống Vi, điều này rất không phù hợp với tính cách của cậu, chẳng lẽ cậu đối với cô ấy? Cậu cảm thấy có thể sao? Đường Hạo Tuấn lạnh nhạt liếc anh ta, Mạnh Ngọc sờ sờ chóp mũi, Được rồi, là tôi suy nghĩ nhiều, chẳng qua tôi vẫn hy vọng cậu cách xa cô ấy một chút, cô ấy có gia đình, cậu cũng có vị hôn thê, các cậu không nên phát sinh ra việc xuất hiện cùng một lúc ngoài công việc, nếu không rất dễ hãm sâu vào. Loại chuyện này không cần cậu tới nhắc nhở tôi. Đường Hạo Tuấn gằn giọng nói. Được, cậu biết là được rồi, còn chỗ Kiều Phàm, cậu vẫn nên nhanh chóng quyết định có muốn anh ta đến phẫu thuật. Hay không, lại kéo dài nữa dai thật sự sẽ không tỉnh lại được. Nói xong, Mạnh Ngọc vỗ vỗ bờ vai của anh, xoay người rời đi. Trong hành lang âm u chỉ còn lại một mình Đường Hạo Tuấn. Đường Hạo Tuấn kẹp điếu thuốc nhớ lại những lời Mạnh Ngọc vừa nói, biết mình gần đây quả thật vì ba mẹ con Tống Vi làm rất nhiều chuyện mà trước giờ chưa bao giờ làm. Việc này khiến anh trở nên không thích hợp, còn như vậy nữa anh sẽ biến thành cái dạng gì chính anh cũng không biết. Mà từ trước đến nay anh không thích loại cảm giác thoát khỏi tầm kiểm soát như vậy. Nghĩ vậy, Đường Hạo Tuấn hơi nhắm mắt, sau khi mở mắt dường như đã quyết định một cái gì đó, trong mắt một mảnh lạnh lùng xa cách. Ngay sau đó, anh ném tàn thuốc lên mặt đất dùng để giày nghiền tắt trở về phòng bệnh. Hai ngày sau, Tống Hải Dương khỏe hơn xuất viện, Tống Vi đặc biệt mua thật nhiều đồ ăn, chuẩn bị buổi tối chúc mừng một chút. Nhưng mà chờ cô chuẩn bị đồ ăn xong, gọi điện thoại cho Đường Hạo Tuấn mời anh tới đây ăn cơm thì lại bị anh từ chối. Mẹ chú Đường không đến sao? Tống Hải Dương uống nước trái cây hỏi. Tống Vi buông điện thoại. Không đến, hừ, chú Đường nói chuyện không giữ lời. Tống Dĩnh Nhi cũng đang cầm một ly nước trái cây, hừ hừ không vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói là hai ngày này sẽ đưa đón con đi nhà trẻ, nhưng mà trừ ngày đầu tiên thì ngày sau chú Đường cũng không đưa đón con một lần. Tống Vi mỉm cười, sao lại không có, không phải chú Đường đã sắp xếp cho con chú tài xế hay sao? Cái này không giống, con muốn chú Đường tự mình đưa. Tống Dĩnh Nhi bĩu môi trả lời. Tống Hải Dương nhìn về phía Tống Vi, mẹ, hai ngày này có phải chú Đường rất bận hay không, cũng không đến thăm chúng ta. Nghe vậy Tống Vi sờ đầu hai đứa nhỏ, chắc chắn rồi, chú Đường quản lý một tập đoàn lớn như vậy, làm sao có thời gian mỗi ngày đều đi ra ngoài, được rồi đừng oán trách, ăn cơm đi, ăn xong nghỉ ngơi sớm một chút. Dạ, hai đứa gật đầu, ngày hôm sau, Tống Vi chính thức đi làm lại cách chương.